Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 198, tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phòng tắm ra tới, sửa sang lại hảo giường đệm. Ray câu mới cho gọi Dobby, nhờ gia tinh chuẩn bị một ít thức ăn. Chờ đến Harry dùng xong đã muộn hồi lâu bữa sáng, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đem quần áo mặc chỉnh tề, hướng dưới lầu đi, chuẩn bị đi Slughorn chỗ đó chuyển một vòng. Harry lần này bị giày vò quá sức, hai chân như nhũn ra, eo cũng vừa chua lại đau, đi trên đường làm sao đều cảm thấy khó chịu. Draco liền giữ chặt hắn, một chút hướng dưới lầu dịch. Dưới lầu, John đang cùng Lavender tương đối mà ngồi, nói chuyện đã tới rồi một loại vô pháp nhi nói đi xuống nông nỗi. Đảo không phải hai người khắc khẩu hoặc là thế nào, mà là Lavender ở khóc. Sự tình trở lại bắt đầu thời điểm, John lần đầu nghiêm túc mà đánh giá Lavender Brown. Hắn biết Lavender là Hermione bạn cùng phòng, nhưng là từ năm 4 khởi liền vẫn luôn đem tâm tư đặt ở Hermione trên người hắn. Chưa từng có chú ý tới cái này nữ hài một lần lại một lần đem ánh mắt đầu hướng hắn. Lavender bất an mà giảo đôi tay, hơi hơi cúi đầu, trên đầu nơ con bướm cũng gục xuống. Nàng môi mấp máy, rất nhiều lần muốn mở miệng, lại đều chỉ là nhắm lại miệng, đem môi nhấp thành một cái tuyến. John gãi gãi đầu, có chút hối hận đưa ra muốn cùng Lavender đơn độc nói chuyện. Cái kia, John ấp a ấp úng mà nói. Lavender, ân, cảm ơn ngươi đưa ta quà sinh nhật. Hắn nhìn Lavender cương một chút, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Draco sẽ không đối hắn dùng ác chú. Nhưng là, người biết, hắn do dự một chút, cảm thấy chính mình nói có chút đả thương người, nhưng lại không thể không nói. Ta có bạn gái, hắn tận khả năng nhu hòa mà nói, chính là Hermione, cho nên, ta tưởng, tuy rằng thực cảm tạ ngươi đưa ta quà sinh nhật, nhưng là, ân, ngươi lại không có như vậy thích nàng. Lavender đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi liền ký tên không phải nàng tự cũng chưa nhìn ra tới. Ngươi khả năng chỉ là đem hữu nghị trộn lẫn, ngươi cùng nàng nhận thức lâu như vậy. Ta hiểu biết nàng, John nói, ta không nhận ra tới không phải nàng tự, là bởi vì ta quá kích động, chỉ là Hermione đưa ta, cái này tiền đề liền đủ để kêu ta mừng rỡ như điên. Rốt cuộc, ta không biết về sau có phải hay không còn như vậy. Nhưng là, chúng ta hiện tại vẫn là tình yêu cuồng nhiệt kỳ đâu. Ngươi chỉ là cùng nàng nhận thức lâu lắm. Lavender có chút cố chấp mà lặp lại. Có lẽ, chỉ là một cái cơ hội. Ngươi nhìn đến mặt khác nữ hài. Tỷ như ta. Chấm, nàng lại đem đầu thấp đi xuống. Một giọt nước mắt lăn ra hốc mắt, nện ở nàng gắt gao nắm chặt váy trên tay. Ta không tưởng ở các ngươi chi gian trộn lẫn một chân, làm kẻ thứ ba gì đó. Hermione rất ít đưa ngươi sô-cô-la loại này lễ vật. Ta đoán ngươi khẳng định luyến tiếc ăn, sẽ không ở sinh nhật hôm nay không vui. Ta liền một cái cạnh tranh cơ hội đều không có liền không thể hiểu được thua trận. Ta không cam lòng, ta đương nhiên phải cho chính mình tranh thủ một cái khả năng. Đặc biệt là, nàng trước kia đúng là ký túc xá nói qua, ở Hogwarts lâu như vậy, ngươi là cùng nàng nhất tiếp cận nam sinh, nhưng ta tuyệt đối không có trộn lẫn hữu nghị cùng tình yêu. John kiên định mà nói, ta là nhất cùng nàng tiếp cận nam sinh, chúng ta từ hữu nghị bắt đầu, mấy năm nay đã thân mật khăng khít, ta hiểu biết nàng, nhưng ta không phải tổng có thể hiểu được nàng, nữ hài tử thật sự khó hiểu. Ta vì thế kéo một năm thổ lộ, bởi vì ta không biết nàng có thể hay không thích hoặc là thế nào lý do. Hắn nhún vai, trên mặt biểu tình nhu hòa lên, nhưng ta nhìn đến nàng ưu tú, thích nàng cau mày nói ta luận văn lại viết sai rồi. Nga, điểm này ta gần nhất mới hiểu được, trước kia ta luôn là cảm thấy phiền, hiện tại ngẫm lại, khả năng bởi vì ta khi đó tâm luôn là nhảy quá nhanh. Xin lỗi, Lavender khóc đến lợi hại hơn. Nàng bả vai một chút run rẩy, nước mắt nhất xuyến xuyến mà rơi xuống. John cả người đều chân tay luống cuống. Hắn một chút cũng không biết như thế nào hống khóc thút thít nữ hài nhi. Hắn theo bản năng đưa khăn giấy qua đi. Lavender không tiếp. Hắn trực tiếp đem khăn giấy nhét vào Lavender trong tay. Lavender nước mắt thừa dịp cơ hội này tạp tới rồi hắn MU bàn tay thượng. Nóng đến làm hắn chạy nhanh lùi về tay. Sau đó hắn liền đau đầu phát hiện. Bởi vì hắn này một động tác. Lavender khóc đến càng hung. Ta rốt cuộc vì cái gì đưa ra muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện a? John hận không thể chính mình có cái xoay thời gian. Mạo vi phạm quy tắc nguy hiểm đi bóp chết không lâu trước đây chính mình. Thời gian chậm rãi đi qua. John lấy Lavender không hề biện pháp. Đành phải hung tợn mà trừng mắt mỗi một cái xem náo nhiệt người. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cứu mạng giống nhau thanh âm rốt cuộc truyền tới. Buông ta ra. Ta chính mình có thể đi. Đừng lộn xộn. Ta làm nhiều quá mức ta biết. Kỳ thật cũng không như thế nào. Chính là ân. Hắc, ngươi làm gì? Không như thế nào? Không như thế nào chúng ta lại trở về như thế nào lần nữa? A, John vui mừng khôn xiết mà đứng lên. Nhiệt tình rào rạt mà đối chính lôi lôi kéo kéo xuống thang lầu Draco cùng Harry phất tay. Harry, Draco, hắn cao hứng mà kêu. Đồng thời bi thương mà ý thức được Lavender khóc âm giống như bắt đầu phát run. Các ngươi muốn làm gì đi a? Hiện tại đã qua bữa sáng thời gian. John căng ra đầu nói. Giờ khắc này, so với đối mặt Lavender nước mắt, hắn càng nguyện ý nghênh đón Draco căm tức nhìn. Ta mang Harry đi Slughorn giáo thụ nơi đó một chuyến. Draco nói, tuy rằng thoạt nhìn là dược hiệu qua, nhưng là vì tránh cho hắn ở đâu một lần cùng ta hẹn hò thời điểm kêu ra. Hắn ánh mắt ở Lavender trên người dạo qua một vòng. Không có điểm ra tới. Tên, vẫn là kêu Slughorn giáo thụ xem một chút tương đối hảo. Như thế nào không đi Pomfrey phu nhân? Nga, đúng rồi. Đây là cấm mang tiến trường học. John đối với Harry làm mặt quỷ. Trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ quang mang. Harry dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm Draco eo sườn. Nhỏ giọng nói. Giúp đỡ. Đời trước chính là John thay ta thử tình dược. Lúc sau lại uống lên rượu độc. Tốt xấu là hắn sinh nhật. Draco hừ một tiếng. Tiểu tâm mà lôi kéo Harry ở John bên cạnh ngồi xuống. Lavender Brown. Đúng không? Hắn lạnh lùng mà nói. Lavender hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn một cái. Gật gật đầu. Quật cường đến. Đừng. Đừng giống như không quen biết ta dường như. Ta chỉ là muốn một lần nữa nhận thức ngươi một chút. Draco không lưu tình chút nào mà nói. Ngươi là ở dùng phương thức này đền bù chính mình không có thể thượng ma dược lớp nâng cao tiếc nuối sao? Tình dược hiệu dụng là cái gì? Muốn hay không ta cho ngươi bổ một khóa? Ta mới không muốn dựa vào thứ này làm John thích ta. Chấm, Lavender ngẩng mặt tới. Ta thực xin lỗi ngộ thương rồi Harry. Nhưng là, chuyện này ta từ đầu tới đuôi không phải nhằm vào hắn. Chỉ là nhằm vào hắn bằng hữu. Draco nhàn nhạt nói. Brown tiểu thư, ta không rõ. Ngươi cái này cử động. Nếu thành công, cũng chính là giống cho ta ngột ngạt giống nhau kêu Hermione ngột ngạt. Đây là ngươi toàn bộ mục đích. Draco, Harry nhỏ giọng mà hô một tiếng. Cảm thấy Draco có chút quá mức nghiêm khắc. Draco trừng mi dựng mắt xoay đầu. Dùng khí âm nói. Nàng chính là khiến ta sợ hãi. Harry nháy mắt không lời nói. Rụt rụt cổ. Thương hại mà nhìn Lavender liếc mắt một cái. Này vừa thấy. Harry đảo có chút kinh ngạc. Lavender nước mắt đã ngừng. Hoàn toàn không phải vừa rồi nghe đối tượng thầm mến đĩnh đặc mà nói đối người khác tình yêu bộ dáng. Draco trong lời nói đối Lavender này phân ái châm chọc tựa hồ kêu nàng cảm thấy bị khiêu chiến. Nàng căm tức nhìn Draco. Phẫn mà bảo vệ đã biết không có khả năng được đến đáp lại tình yêu. Ngươi cảm thấy sinh khí. Draco mi không dương mắt không động. Ngươi dùng sai lầm phương pháp. Liên lụy người khác. Còn đúng lý hợp tình mà cảm thấy chính mình đối mặt chỉ trích yêu cầu sinh khí. Ta đối với ngươi cùng Harry xin lỗi. Lavender đối chọi gay gắt mà nói. đối với ngươi cùng Harry, đối John cùng Hermione xin lỗi. Nhưng là, này không phải ngươi liền có thể cho rằng ta ý đồ dùng một ít cấp thấp thủ đoạn chiếm đoạt tình yêu lý do. Tình yêu không phải để chiếm đoạt. Draco chậm rãi nói, nó có rất nhiều loại bộ dáng. Mỗi người đều có bất đồng thực hiện nó bộ dáng. Nhưng là, nó tuyệt đối không dựa vào chiếm đoạt. Giống như ngươi không phải đặt lấy Harry giống nhau. Lavender cắn răng nói, phải, ta đoạt được hắn. Draco không có phủ nhận. Hắn gật gật đầu, nhìn chằm chằm Lavender đôi mắt, rõ ràng nói, nhưng là ta chiếm được hắn tiền đề, là ta rốt cuộc xứng đôi hắn. Lavender ngây ngẩn cả người. Ta không cần nói thêm cái gì đi. Nói ta không xứng với người của hắn. Ở năm 4 đã hảo hảo mà ra tới nhảy qua một lần. Draco bình tĩnh mà nói. Ta là như thế này. John cũng là như thế này. Hắn biết Hermione là nhiều ưu tú người. Hắn không muốn ủy khuất Hermione. Cho nên vẫn luôn nỗ lực làm chính mình huy hoàng lên. Lavender Brown, người đâu? Lavender không nói gì. Nàng cảm tình đương nhiên là thuần túy. Nàng từ thật lâu trước kia liền chú ý tới John. Cảm thấy hắn thú vị. Cảm thấy hắn ưu tú. Cảm thấy hắn tình thâm nghĩa trọng. Nàng đương nhiên muốn đứng ở hắn bên người đi. Ôm hắn. Được đến hắn ái. Này phân tình cảm từ Lavender trong lòng nảy mầm. Nàng đã chuẩn bị tốt chính mình toàn bộ nhiệt liệt. Chỉ chờ đãi một ngày nào đó xâm nhập John tầm mắt. Nhưng mà, còn không đợi nàng nở rộ, nàng liền nhìn người mình thích, đem hoa hiến cho một cái khác nữ hài. Như thế nào cam tâm đâu. Cho nên, chỉ là như vậy một chút nho nhỏ may mắn. Nghĩ bọn họ khả năng chỉ là lộng lan lộn hữu nghị cùng tình yêu. Nghĩ chỉ là một chút nho nhỏ chỉ điểm. Nghĩ chỉ là một chút nho nhỏ không phục. Nghĩ chỉ là một chút nho nhỏ trò đùa dai. Nàng nguyện ý nhìn đến hắn hạnh phúc. Lại không muốn nhìn đến chính mình còn không có bắt đầu liền thua. Vì thế, cho nên, rốt cuộc vẫn là kém như vậy một chút. Một chút, đó là hồng câu vạn trượng. Ta thích John, cũng không sai. Ta muốn chiếm được hắn tình yêu, cũng không có sai. Lavender đứng lên, chỉ một câu. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không xứng với hắn? Ngươi cái gọi là không xứng với, bất quá là hắn thích người không phải ta. Ta không có ở hắn trong ánh mắt. Draco nở nụ cười. Buông tay. Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Hắn nói. Xin lỗi nhất thời bắt lấy ngươi dùng từ không bỏ. Chính là ngươi nhìn. Ngươi không phải rõ ràng thật sự đây là một hồi trò khôi hài nguyên nhân sao? Lavender lung lay. Sắc mặt trắng bệch. Sấn nước mắt loang lổ. Nhu nhược đáng thương. Thích một người. Chuyện này không có công bằng. Draco cũng rốt cuộc phóng nhẹ thanh âm. Có lẽ trước mắt Lavender rất giống đã từng hắn. Mà hắn khi đó đừng nói dùng điểm thủ đoạn. Liền một chút cảm xúc cũng không dám lộ ra ngoài. Thua liền thua. Hắn nói. Trong giọng nói có an ủi ý vị. Thua liền thua bằng phẳng. Chính mình bỏ lỡ đi lên trước thời điểm. Là không có cách nào đi trách cứ người khác đoạt trước. Lặng yên không một tiếng động. Harry tay quấn lên Draco tay. Draco câu lấy Harry ngón tay. Ngón tay tương khấu. Dán sát vào hắn lòng bàn tay. Hắn nghiêng đầu. Đối Harry lộ ra một cái mỉm cười. Harry vuốt ve hắn ngón tay. Trong đôi mắt xanh lục là thật nhiều tình yêu. Cũng quyện với thật nhiều đau lòng. Lavender ngơ ngẩn. Giống như minh bạch cái gì giống nhau. Ngơ ngác nói. Người bại bởi ai? Ta thua quá người nhiều. Draco tủng hạ bả vai. Nhưng là ta trước trầm mặc, cho nên ta đều nhận. Nhận. Harry dán ở bên tai hắn nhẹ nhàng mà nói. Là ai đối Ginny châm chọc mỉa mai? Là ai cố ý bắt cho Trang? Ai à, không biết. Draco nghiêm trang mà nói. Một lát sau, hắn lại nghiêng đầu. Chậm rãi nói. Bất quá, mặc kệ là ai. Hiện tại là ta thắng. Đúng hay không? Harry cười ở trên mặt hắn hôn một cái. Kia một bên, Lavender đã hoàn toàn không nói. Nàng tự hồ là ở trầm tư. Lại tự hồ là ở thất thần. Thật lâu sau, nàng đột nhiên tiến lên trước một bước. Ôm lấy John, Sinh nhật vui sướng. Nàng như vậy nhẹ nhàng nói một câu liền buông ra tay. Bỏ lỡ John bả vai. Hướng trên lầu đi. John còn ngây ngốc mà duy trì một cái hai tay treo ở trước ngực biểu tình. Hắn vừa rồi do dự dự. Khó khăn quyết định vẫn là hồi ôm một chút. Lavender liền buông hắn ra. Nhẹ nhàng mà phiêu khai. Giải quyết. John mờ mịt hỏi. Giải quyết. Ray câu gật gật đầu. Bằng không đâu. Ngươi còn muốn thế nào? John gãi gãi đầu. Hắn đương nhiên không muốn thế nào. Chỉ là nguyên bản cùng Hermione nói hắn tới giải quyết. Này chỉ chớp mắt. Như thế nào đều kêu Ray câu giải quyết. Hắn còn có chút làm không rõ trạng huống. Vừa nhấc đầu. Draco đã lôi kéo Harry. Bất động thanh sắc mà giúp hắn chống đỡ người. Hướng phòng sinh hoạt trung ngoại đi rồi. Hắn lại sửng sốt trong chốc lát. Nhớ tới Hermione còn ở thư viện chờ hắn. Cầm áo khoác. Cũng đi ra ngoài. Harry cùng Draco cùng nhau hướng Slughorn văn phòng đi. Hiện tại sắc trời đã đại lượng. Bọn họ chỉ gõ một chút môn. Slughorn liền tinh thần gấp trăm lần mà đem cửa mở ra. Sớm, Harry, Draco, Slughorn nói, ta mới vừa ăn xong bữa sáng, còn nghĩ là ai như vậy xảo đâu. Xin lỗi, quấy rầy ngài sao? Draco nói, không có, không có, chỉ là ta thứ bảy giống nhau thức dậy lúc tuổi già đã. Tới, vào đi, Slughorn hướng bên cạnh làm một chút. Draco đỡ Harry đi vào. Harry đỏ mặt đẩy hắn. Như thế nào? Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Slughorn cười hỏi. Một chút vấn đề nhỏ. Draco nói. Harry nhanh chóng lẩm phục tình dược. Đương nhiên, hiện tại đã giải quyết. Chỉ là, bởi vì là chờ đến dược hiệu qua đi. Mà không phải do uống giải dược. Cho nên, ta còn là có điểm không yên tâm. Ngài biết. Chúng ta không thể mua tiệm giỡn ma pháp Weasley đồ vật. Bởi vậy, ta không dẫn hắn đi Pomfrey phu nhân chỗ đó. Trực tiếp tới phiền toái ngài. Rốt cuộc ngài cùng mặt khác giáo thụ đều không giống nhau. Harry nói, tỉ như, nếu hiện tại là Snape giáo thụ, hắn khẳng định còn muốn quan ta cấm đoán đâu. Severus luôn là quá nghiêm túc. Slughorn cười cười, bất quá. Các ngươi hai cái chẳng lẽ còn xứng không ra giải dược sao? Nguyên liệu không đủ, Draco bất đắc dĩ mà nói. Bất quá, ta tưởng vấn đề không lớn. Harry chỉ ăn một chút, không bị ảnh hưởng quá mức. Ta thấy đến hắn thời điểm, hắn còn có lý trí đâu. Hắn hiện tại thoạt nhìn cũng xác thật rất có lý trí. Bất quá, Draco... Người tựa hồ không có quá lý trí à, Slughorn chỉ Harry cổ áo. Nơi đó, loang lổ dấu hôn chính không kiêng nể gì mà trương hiển chính mình tồn tại. Harry chạy nhanh che lại cổ áo. Xấu hổ buồn bực mà kêu khuỷu tay dán lên Draco xương sườn. Slughorn cấp Harry làm đơn giản kiểm tra. Xác định hắn không có vấn đề cùng với yêu cầu đề tinh thần. Hắn từ kia trương bãi mãn đồ uống trên bàn lấy ba bình bia bơ. Harry nhìn đến đã từng mang độc tượng mộc ủ lâu năm mật ong rượu an tĩnh mà đứng ở một bên. Đến đây đi, cụng ly, Slughorn nhiệt tình mà nói. Vì, hắn đối Harry cùng Draco nháy mắt vài cái. Lớn tiếng nói, liền vì người trẻ tuổi tình yêu đi, cách trương.